Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đống. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Tống Minh Đại thản nhiên, đám người đi ra tới cửa viện, nàng ta mới thẳng tay đẩy nữ nhân này xuống. Liễu Thị bị đẩy một cái loạng choạng, ngơ ngác nhìn nàng ta, không biết cô em chồng này đang phát điên vì điều gì. Lại thấy Tống Minh Đại lạnh lùng nói: "Đủ rồi, lúc trước khi chuẩn bị về nhà chồng, ta đã nói rõ ràng với cha mẹ, bọn họ nuôi ta lớn, ta sẽ trả lại tất cả những gì đáng ra phải trả. Đừng nghĩ đến chuyện khác, càng đừng nghĩ lợi dụng Tiêu gia làm gì. Ngươi không muốn con trai ngươi đi theo con đường giống phu quân mình, vậy hãy để nó học hành chăm chỉ, chả có thứ gì là từ trên trời tự nhiên rơi xuống, chỉ có thế thôi, mau cút đi." Ta, Liễu Thị còn muốn lôi kéo nàng ta, nói một chút tình nghĩa. Quan hệ gia đình nhà họ với Tiêu gia nhất định không thể rạn nứt. Nhưng trên thực tế, từ lâu Tống Minh Đại đã không còn tình cảm với Tống gia. Lúc trước trở về vốn chỉ là một lòng muốn bảo vệ con trai. Sau khi nàng ta kết hôn, Tiêu gia đã tặng nàng ta rất nhiều lễ vật, huống chi là lễ vật ngày lễ ngày Tết. Cứ như vậy, khi gặp được ích lợi, người Tống gia sẽ không chút do dự mà bán nàng cho Tiêu gia. Mối quan hệ hiện giờ đã đứt, cũng khá tốt, tránh việc người Tống gia lại lợi dụng Tiêu gia. Nàng ta hất tay Tẩu Tẩu ra rồi bước vào trong, cũng không thèm quay đầu nhìn lại một cái. Nghe được tiếng ồn, Tiêu Bình Tùng vội vàng chạy tới, vừa lúc nhìn thấy một màn này, vui mừng ra mặt. Khi chạy ra sân, đi ngang qua cửa còn đụng phải gì, sau đó cậu chạy đến bên cạnh mẫu thân. "Nương, người không bị bắt nạt chứ?" Trong lòng Tống Minh Đại ấm áp, lắc đầu nói: "Không có việc gì, Bình Tùng, này..." Đôi mắt Liễu Thị sáng lên khi vừa nhìn thấy cháu trai của mình. Nhưng mà mới vừa hô một tiếng, nàng ta đã bị mama của Tiêu gia che miệng lại, kéo nàng ta rời đi. "Nhị thiếu phu nhân không nhận người thân này, còn không mau tới kéo nàng ta đi đi." Sau khi thảo luận xong chi tiết về bữa tiệc sắp tới trong viện cùng với Tiêu phu nhân, Yến Thu Xu liền đến chủ phòng nhìn xem có cái gì có thể nấu hay không, chờ lát nữa buổi tối có thể nấu lên ăn. Mặc dù các món ăn đều có chủ tử của Tiêu phủ chuẩn bị, nhưng nàng nhất định phải nấu một ít, vì mọi người trong phủ Xương Vương lại đây khẳng định cũng đến tặng quà. Tiêu phủ cho nàng tổ chức yến hội, cũng sẽ không tốn một phân tiền nào, nàng lại không thể cho người Tiêu ra tiền, thế nên liền nấu ăn cho mọi người ăn. Yến Thu Xu vừa đến đại chủ phòng, quản gia bên trong lập tức đứng dậy. "Tiểu nhân bái kiến Hương Quân." "Trương quản gia, ngươi đừng làm vậy, ta cảm thấy không quen." Yến Thu Xu xoa xoa cánh tay, đột nhiên nàng từ một người bình thường biến thành người có địa vị trong xã hội, nàng căn bản là không quen. Dù trước đó họ đã rất lịch sự với nàng, nhưng không tới mức cung kính hành lễ trang trọng như vậy. Trương quản gia mỉm cười, thả lỏng một chút: "Hương quân khách khí quá, đúng rồi, trên thôn trang vừa đưa rất nhiều nấm tươi và cá tôm các loại đến, người nhìn xem người cần gì." Yến Thu Xu khẽ gật gật đầu. Đi đến nơi đặt các loại nguyên liệu nấu ăn, trong tay còn cầm cái rổ, cũng không khách sáo nói: "Chỗ này còn rất nhiều tôm, cho ta một rổ đi." "Được thôi." Trương quản gia gật đầu rồi để mặc cho nàng lấy. Yến Thu Xu lại cầm rất nhiều bắp ngô, cà rốt, cùng với một miếng thịt bò to và một miếng thịt lợn, nhưng vẫn còn chưa đủ, nàng lại nói: "Phiền quản gia mua giúp ta cánh gà về đây, không thể quá ít, phải đầy một rổ." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Được, ta đã nhớ kỹ," Trương quản gia trả lời. Yến Thu Xu lại nhìn, cũng không còn gì khác, lại cầm đồ ăn đến đại chủ phòng tự chế nước chấm. Cách Trương,